Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 42, càng ngày càng không có quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thiệu luôn cho rằng mình là người rất giỏi tự kiềm chế bạn gái cũ của anh. Du Hạ Hạ là người Hoa sinh ra và lớn lên ở Anh, tin tưởng và kiên định tôn thờ đạo Công giáo hơn nhiều người châu Âu. Cô ấy kiên quyết từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân, không chỉ là bước cuối cùng mà còn bao gồm tất cả các hành động cận tình dục khác. Trong suốt 2 năm quen nhau, Thương Thiệu luôn tôn trọng cô ấy, không để mình vượt qua giới hạn. Báo lá cải ở Hồng Kông từng viết cô ấy, kết hôn vẫn còn trinh, dù ý nghĩa có phần bị ổi nhưng đó là sự thật. Thật lòng mà nói, thân hình của Du Hạ Hạ không bằng Ứng Ẩn nhưng cũng không tệ, chỉ là quá gầy. Kiểu thân hình mảnh mai này cũng có sự quyến rũ riêng, không phải là không thể khiến đàn ông say mê. Hơn nữa, Thương Thiệu chắc chắn anh không phải là loại người nông cạn, dễ bị lôi cuốn bởi thân hình của phụ nữ mà mất kiểm soát. Thực ra, có vài lần Du Hạ Hạ cũng không kiềm chế được, ám chỉ anh có thể phá vỡ những giới hạn được tôn trọng và vượt qua một số hành động cận tình dục không gây hại. Nhưng Thương Thiệu luôn kiên quyết từ chối, dù thế nào đi nữa, anh không có lý do gì để chỉ vì ánh mắt và hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên người anh mà bị kích thích. Sự kích thích này đến đột ngột, không có cách nào kiểm soát. Ngọn lửa của bật lửa cháy thẳng, phát ra tiếng xì xì đặc trưng của xăng. Ngọn lửa nhỏ này chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi giới hạn, ánh sáng cam bao phủ bên eo bụng của Thương Thiệu, làm nổi bật khuôn mặt nghiêng của Ứng Ẩn cùng đôi mày thư giãn, đôi mắt khép hờ, chiếc mũi ngọc và đôi môi như cánh hoa, tất cả đều nhuốm vẻ mong manh và ngoan ngoãn. Trong lều, bóng tối lạnh lẽo từ thảo nguyên Serengeti thấm vào nhưng Ứng Ẩn rõ ràng cảm thấy hơi nóng bốc lên từng đợt bên cạnh khuôn mặt cô. Hơi thở đầy hormone xâm chiếm phổi cô. Xăm gì vậy? Ứng Ẩn nuốt nước bọt, giả vờ hỏi, như không cảm nhận được sự nguy hiểm bên cạnh khuôn mặt. Tiếng nuốt nước bọt rất nhỏ nhưng đủ để kích thích thần kinh của Thương Thiệu. Vải quần bị căng đến cực hạn, làm anh đau. Anh nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở không đều. Là tiếng Hy Lạp cổ, ngày mai anh sẽ viết cho em xem. Có đau không? Ứng Ẩn ngước lên, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt cô. Thương Thiệu hạ mắt xuống, đôi mắt nửa nhắm đen tối như hố sâu. Cũng được, ngón tay của Ứng Ẩn nhẹ nhàng nâng dây lưng đen bóng, rồi kéo xuống. Thật đáng kinh ngạc, cô nín thở, đồng tử giãn ra không tự chủ được mà cảm thấy bất lực. Ngón tay cái của Thương Thiệu rời khỏi bật lửa, ánh sáng nhảy lên rồi tắt. Trở lại bóng tối dày đặc. Trong khoảnh khắc đó, không ai nhìn thấy ai. Anh Thương, em là người đầu tiên thấy hình xăm của anh phải không? Ứng Ẩn vẫn nằm im không đứng dậy. Em là người đầu tiên. Thương Thiệu thở sâu không thành tiếng, cố gắng giữ giọng bình thường. Còn điều gì khác mà em là người đầu tiên không? Ứng Ẩn ngây thơ hỏi, tay nhẹ nhàng chạm vào. Tay cô mềm mại như không xương, lòng bàn tay mượt mà như lụa. Nhưng can đảm chỉ đến đây. Cô không dám làm gì thêm. Ứng Ẩn, Thương Thiệu gọi cô, giọng căng thẳng. Đừng làm vậy, Ứng Ẩn vẫn tiếp tục hỏi. Vậy cái này thì sao? Em cũng là người đầu tiên chứ? Yết hầu của Thương Thiệu chuyển động mạnh. Một lát sau, trong bóng tối, Ứng Ẩn cúi xuống. Môi cô nhẹ nhàng chạm vào hình xăm của anh. Vậy thì sao, anh Thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi được câu trả lời, cô đã bị Thương Thiệu kéo lên. Đầu gối cô lảo đảo một bước, cả người ngã vào lòng anh. Thương Thiệu giữ chặt cô khiến cổ tay cô đau đớn. Em cũng làm vậy với người khác. Thương Thiệu giữ chặt sau đầu cô, giọng khàn khàn hỏi. Thực ra trong bóng tối, không ai thấy rõ biểu cảm của đối phương, chỉ có hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Điều này làm giảm bớt sự ngưỡng mộ, sợ hãi và tôn trọng của Ứng Ẩn đối với anh. Sao cơ? Cô cố tình hỏi lại. Tay còn lại lật tấm vải mỏng bằng cotton. Quá chìm đắm, trong 36 năm cuộc đời, Thương Thiệu chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, đến mức sự kích thích lạ lẫm này chạy dọc theo xương sống anh như dòng điện cướp đi nhịp tim. Trong khoảnh khắc đó, anh ngừng thở, ngừng suy nghĩ, chỉ phát ra một tiếng rên nóng bỏng từ mũi. Ứng Ẩn không biết một người đàn ông như anh không bao giờ cho phép mình mất đi quyền chủ động. Anh luồn năm ngón tay vào mái tóc đen của cô. Ép cô ngửa cổ. Cần cổ mảnh mai của Ứng Ẩn đón nhận nụ hôn mãnh liệt của anh rồi cả người cô bị đè xuống. Tiếng lò xo giường kêu cót két khiến người ta không thể chịu nổi. Thương Thiệu vừa hôn cô vừa đưa tay xuống, đẩy tay cô ra và thay bằng tay mình. Ứng Ẩn kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, mờ u bàn tay cô cảm thấy một vệt ướt mềm. Đừng động đậy, giọng anh khàn khàn trong hơi thở gấp gáp, là một mệnh lệnh. Để anh tự làm, cô mở to mắt, sức lực trong cơ thể tan biến, mềm yếu nằm trong lòng Thương Thiệu để anh hôn và trêu chọc đầy chiếm hữu. Vệt ướt mềm đó luôn dính trên mờ u bàn tay cô, càng ngày càng rõ, cọ sát và trượt đi. Anh dường như cố ý để cô nhiễm phải mùi không trong sạch, hoặc cảnh cáo cô, vạch trần hành động giả vờ của cô. Toàn thân Ứng Ẩn tê dại, chiếc áo sơ mi rộng rãi lộn xộn không che được gì. Bên ngoài lều, một con sư tử dừng chân lắng nghe tiếng động phát ra từ một nơi nào đó. Bên trong lều, người phụ nữ lật ngửa bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi mịn màng vô tình cọ sát rồi nhẹ nhàng bao quanh. Thương Thiệu bất ngờ thở hổn hển, cánh tay căng cứng, cảm giác đau nhức dâng trào đến đỉnh điểm khiến mạch đập mạnh mẽ. Ứng Ẩn không đếm thời gian, đầu óc mơ hồ, không biết đã bao lâu. Khi kết thúc, cô cũng không biết là nhanh hay chậm. Cô chỉ biết không khí đậm đặc cùng một bàn tay ướt đẫm. Một lát sau, Thương Thiệu bật sáng một chiếc đèn, nâng cổ tay cô lên rồi dùng giấy lau từng ngón tay của cô. Động tác của anh không vội vàng, có sự thanh nhã trong im lặng. Khi lau sạch, anh vo tròn mảnh giấy trong lòng bàn tay rồi ngước lên nhìn Ứng Ẩn. Ứng Ẩn mặt đỏ ửng, cô bị anh nhìn một cái, đột nhiên cảm thấy căng thẳng nhưng đôi mắt ướt át lại tràn đầy uất ức và bướng bỉnh. Sao vậy? Thương Thiệu nhất thời không hiểu được cảm xúc phức tạp của cô. Anh quá đáng, không phải em muốn sao? Em, Ứng Ẩn lúng túng, em muốn cái này để làm gì? Làm sao anh biết được? Thương Thiệu cười khẽ, lơ đễnh ném mảnh giấy vào thùng rác. Em không thích thì lần sau không làm nữa. Em, Ứng Ẩn lại lúng túng. Cô muốn mở miệng nhưng bị Thương Thiệu đưa tay bịt lại. Lòng bàn tay anh vẫn mang mùi hormone, cùng với hương thơm thanh khiết của anh, tạo cho người ta cảm giác vừa lạnh vừa nóng, vừa đậm vừa nhạt. Đừng nói, anh bịt miệng cô, ánh mắt vẫn rất tối. Thích hay không thích đều đừng nói. Nói không thích thật sự không lọt tai. Nhưng nếu nói thích, sau này anh làm sao tự kiềm chế được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ẩn nằm lại trong vòng tay anh. Anh ngồi từ phía sau ôm lấy. Hình xăm rốt cuộc là gì? The unexamined life is not worth living. Cuộc sống không được kiểm chứng không đáng sống. Nhưng anh xăm bằng tiếng Hy Lạp cổ nên em không hiểu. Cuộc sống không được kiểm chứng không đáng sống. Câu nói của ai vậy? Ứng Ẩn hỏi. Thương Thiệu cười. Đây là nội dung trong biện hộ của Plato, viết về lời biện hộ của Socrates trước khi bị tòa án Athens xử tử. Em có biết không? Ứng Ẩn gật đầu, hồi trung học có học qua, Socrates bị tòa án xử tử vì tội báng bổ thần linh và xúi dục thanh niên. Chính xác, khi quyết định xăm hình, thợ xăm hỏi anh muốn xăm gì, anh nói câu này bằng tiếng Anh, rồi viết tay bằng tiếng Hy Lạp cổ cho anh ta xem. Anh ta thấy chữ Hy Lạp cổ có hình dáng đẹp hơn. Có đau không? Ứng Ẩn lại hỏi lần nữa. Có, đây có lẽ là chỗ đau nhất trên cơ thể. Thương Thiệu mỉm cười. Ứng Ẩn dường như có thể tưởng tượng, khi xưa anh học triết học tại Cambridge, vào một buổi chiều ý chí hăng say chạy qua cầu Cambridge và làm thế, quyết tâm đi con đường sống có thể kiểm chứng. Đó là câu chuyện khi anh hơn 20 tuổi, thời gian đã giữ lại anh tại bóng nước lấp lánh của dòng sông Cambridge, người đứng trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, giữ vị trí cao, cảm xúc không lộ rõ. Anh thương, bây giờ anh sống một cuộc đời có thể kiểm chứng không? Ứng Ẩn hỏi. Thương Thiệu cúi xuống nhìn cô. Ít nhất đến lúc này anh chưa từng hối hận. Không biết tối nay tiệc của cô Ứng sẽ kéo dài đến khi nào. Chú Khang hỏi, cắt ngang dòng hồi tưởng ngắn ngủi của Thương Thiệu. Hồi tưởng này thật sự không nghiêm túc. Mặc dù có kết thúc kiểu Plato nhưng quá trình giữa chừng rối loạn đến nỗi anh cảm thấy nghẹn lại. Anh cởi một nút áo. 9 giờ tối đến đón cô ấy. Bây giờ đến công ty. Chú Khang tinh tường. Biết anh đến công ty là tiện thể vì tòa nhà công ty gần hội trường. Chú khuyên, cậu vừa đi họp ở Đức, vừa đi Tanzania, cảm vẫn chưa khỏi, hay là về nhà nghỉ ngơi trước, đến giờ tôi sẽ cho người đến đón. Không sao, Thương Thiệu kết thúc lời khuyên của chú Khang, trong lúc nhắm mắt dưỡng thần anh nghe thấy người dẫn chương trình tiễn Ứng Ẩn bước xuống thảm đỏ. Mặc dù tập đoàn Thương Vũ từ trên xuống dưới đều là nhân tài, Hệ thống làm việc từ xa cũng rất tiện lợi, nhưng anh rời đi nửa tháng vẫn tích lũy nhiều quyết định quan trọng chờ anh phê duyệt. Văn phòng chủ tịch của tòa nhà Tần Đức sáng rực, không khác gì. Đêm sao sáng, chỉ là một bên vô cùng yên tĩnh, trong làn khói trầm hương lơ lửng, chỉ có bóng dáng người đàn ông đang trầm ngâm. Một bên là tiếng cười nói của khách quý, trong ly sâm panh phản chiếu sự xa hoa. Ứng Ẩn nhận được một giải thưởng, tên giải thưởng nhạt nhẽo đến nỗi cô không nhớ. Cô lên sân khấu cầm cúp pha lê rồi phát biểu một lời cảm ơn đầy đủ. Bộ trang phục cao cấp hôm nay của cô thật sự rất ấn tượng, kiểu dáng quây ngực, eo cao, váy màu hồng xếp tầng, được tấm lót váy làm cho đầy đặn và bồng bềnh. Cô tỏa sáng trên sân khấu, dưới sân khấu mọi người nhìn cô, ánh mắt lưu chuyển rất náo nhiệt. Tống Thời Trương gần như nhìn cô say đắm, Nguyễn Dật cũng nhìn cô, rồi lại nhìn Tống Thời Trương, Mạch An Nghiêm đứng bên sân khấu, chuẩn bị chặn cô lại khi cô xuống sân khấu. Ứng Ẩn xuống sân khấu, đi vài bước, quả nhiên gặp Mạch An Nghiêm. Cô đưa cúp cho anh ấy, tặng anh, để ở văn phòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng coi thường tôi không phải là người tổ chức triển lãm. Ứng Ẩn cười nhẹ, tôi tan ca rồi. Tan ca gì? Mạch An Nghiêm nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ rưỡi một chút. Tan ca là tan ca, có gì mà không được. Hơn nữa, anh không lo cho Nguyễn Dật sao? Không phải cô ấy được giải nữ diễn viên tiềm năng của năm sao? Ứng Ẩn nhỏ nhẹ nói dọc theo góc hội trường. Mạch An Nghiêm bị cô chọc ghẹo không biết làm sao. Tôi thật sự sai rồi, nhưng bây giờ cô rời đi thì ai đứng ở vị trí trung tâm? Khi chụp ảnh chung mọi người sẽ phát hiện cô không có mặt. Có gì đâu, tôi cũng đâu phải lúc nào cũng có mặt. Ứng Ẩn mỉm cười, các bông hoa đua sắc, không nhất thiết phải có tôi. Tiểu Ẩn, Mạch An Nghiêm gọi tên thân mật của cô. Họ rất hiểu nhau, anh ta không thể không nghe ra ý nghĩa ẩn sau lời cô. Không có công ty quản lý nào có thể cho cô địa vị, tài nguyên tương đương ở chân giã. Cô là ngôi sao số 1 của chân giã 12 năm, nhưng nếu đến chỗ khác, cô chỉ có thể ở vị trí thứ hai. Những bộ phim cô muốn đóng, tôi sẽ tranh thủ cho cô nhưng đổi lại người đại diện khác. Anh ta cũng có người cần bồi dưỡng của mình. Anh đang nói gì vậy? Ứng Ẩn lười biếng hỏi. Cái gì thế này thế kia? Mạch An Nghiêm biết cô lại bắt đầu ngọt ngào và lười nhác, nhưng anh ta không lay chuyển, tiếp tục nói. Chân giã có đầu tư sản xuất của riêng mình. Tài nguyên do chúng tôi đầu tư kiểm soát, có thể đảm bảo cô xuất hiện trên màn ảnh rộng hàng năm. Các công ty quản lý khác có lẽ có tài nguyên thương mại tốt, nhưng không thể tự mình lập kế hoạch. Cuối cùng cô vẫn phải đóng phim của người khác, làm sao thoải mái như ở nhà mình. Ừ, Ứng Ẩn gật đầu. Anh nói rất đúng, tôi đều biết. Sự cố trong ngày sinh nhật của cô là lỗi của tôi. Sếp Thái cũng hiếm khi can thiệp, nhưng ông ấy mời cô ăn cơm, coi như bù đắp cho cô. Cô có điều kiện gì muốn thương lượng có thể nói với ông ấy. Tôi không có, công ty và sếp Thái đối xử với tôi rất tốt, tôi cảm kích trong lòng. Đường đi của hội trường quanh co, Ứng Ẩn khó khăn lắm mới tìm được lối vào thang máy VIP. Mạch An Nghiêm im lặng một lúc, cùng cô chờ thang máy. Thay quần áo, chúng ta đi ăn đêm. Không được, Ứng Ẩn nhìn tầng thang máy, quay đầu mỉm cười với anh. Tôi phải đi nhận quà sinh nhật, thang máy đến. Ứng Ẩn bước vào, cánh tay sáng bóng chậm rãi giơ lên ngăn lại. Dừng lại đi, An Nghiêm, anh lo lắng gì chứ? Hơn 1 tỷ, tôi đâu nỡ. Mạch An Nghiêm nhìn cô, tôi sợ cô nỡ. Cửa thang máy từ từ khép lại, khuôn mặt xinh đẹp của Ứng Ẩn dần bị che khuất sau cánh cửa lạnh lùng. Cuối cùng cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Đừng sợ, Tiểu Mạch, đó là cách gọi khi họ gặp nhau lúc còn trẻ. Anh ta gọi cô là Tiểu Ẩn. Cô gọi anh ta là Tiểu Mạch. Tôi hứa sẽ không dễ dàng rời khỏi tầm mắt của anh. Nụ cười của cô thư thái khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, nhưng đôi mắt rõ ràng kiên định, từng lời từng chữ nói ra đều chắc nịch. Mạch An Nghiêm ngây người trong chốc lát, để cô đi. Trên màn hình hiển thị, thang máy không lên tầng nghỉ mà xuống tầng hầm thứ 3. Chiếc xe sang trọng càng 3 đã chờ sẵn, yên lặng như một con thú thanh lịch. Ứng Ẩn nâng váy, không chút tiếc nuối kéo lê qua sàn đỗ xe. Cô không vào ghế bên kia mà mở cửa bên Thương Thiệu rồi quỳ một chân leo vào. Đuôi váy như hoa hồng nở rộ rồi bị bàn tay thanh tú của người đàn ông nắm lấy, sau đó bị kéo vào. Ứng Ẩn quỳ ngồi trên đùi Thương Thiệu, lần thứ 2 cô cũng không biết sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cần nhắc nhở với em chỗ ngồi của em ở bên kia không? Thương Thiệu không còn cách nào với cô, nhấn nút đóng cửa tự động của máy bách, một tay ôm eo cô. Chỗ này tốt, Ứng Ẩn tiến sát lại, chạm nhẹ lên môi anh, đôi tai nhỏ xinh nhuốm màu hồng. Chú Khang lái xe bình ổn, nhìn thẳng phía trước không biểu cảm. Nhưng trời đất ơi, từng việc từng cảnh này, chú thật sự có chút không chịu nổi. Thương Thiệu không nâng tấm chắn, bình tĩnh nhìn cô vài giây, cho đến khi Ứng Ẩn chịu thua, anh mới đưa tay xoa nốt ruồi nhỏ trên tay cô. Giọng anh trầm thấp bên tai cô, Ứng Ẩn, càng ngày em càng không có quy củ. Cách chương.